Bất Hủ Kiếm Thần, chương 592, 592, Bát Kỳ Tai Họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Cổ Thánh Thụ đối với Bát Kỳ Đại Xà, quả thực so với sinh mệnh còn trọng yếu. Đó là Bát Kỳ Đại Xà duy nhất khôi phục toàn thịnh chiến lực bảo vật, không cho sơ thất, cho nên hầu như tại lâm dịch khởi hành đồng thời, Bát Kỳ Đại Xà trong nháy mắt nhận thấy được dị thường. Trong điện quang hỏa thạch làm ra phản ứng, tám to lớn đầu ngửa mặt lên trời giống giận, sát ý nghiêm nghị, đột nhiên xoay người lại. Bát Kỳ Đại Xà chân chính tức giận, ngạo thiên chết. Tại Bát Kỳ Đại Xà năm tháng khá dài sông dài trong, bất quá là một chút cành hoa, hắn thức tỉnh nguyên nhân duy nhất là cảm giác nhan trên mặt có chút bị hao tổn. Dù sao, ngạo thiên trên danh nghĩa là nó truyền nhân, nhưng có người động Thái Cổ Thánh Thủ, đó chính là tại muốn nó mạng. Lòng có nghịch lân, sinh ở cổ họng dưới, chạm hẳn phải chết. Cho dù vừa vẫn cùng thần long chơi đùa, nhưng nếu không cẩn thận va chạm vào cổ họng dưới nghịch lân, thần long giở mặt giết người cũng đúng là thông thường. Thái Cổ Thánh Thụ chính là Bát Kỳ Đại Xà nghịch lân. Lâm Dịch vừa đuổi tới Thái Cổ Thánh Thụ hai bên trái phải, liền cảm giác được một cổ băng lãnh sát khí chợt hàng lâm, hầu như làm người ta hít thở không thông. Lâm Dịch trong lòng căng thẳng, biết mình bị Bát Kỳ Đại Xà theo dõi. Lâm Dịch cắn răng, không quan tâm, mi tâm sáng choang, hiện ra bên trong tử mang lóng lánh thức hải. Khi Lâm Dịch đi tới Thái Cổ Thánh Thụ hai bên trái phải lúc, hắn liền cảm giác được rõ ràng, vô danh hòn đá trong thánh thụ tản ra từng đợt mừng rỡ ý. Thân cây một hồi kinh hoàng, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Cùng lúc đó, cắm rễ tại Bát Kỳ Đại Xà chiếm giữ vùng đất Thái Cổ Thánh Thụ cũng chấn động một cái. Giữa hai người xuất từ đồng nguyên, cho nhau có cảm ứng, hầu như không có lưu lại. Trên mặt đất Thái Cổ Thánh Thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay thẳng hướng Lâm Dịch thức hải. Một mảnh kia trường sinh trì thủy hình thành vũng nước, cũng thật nhanh chảy vào vô danh hòn đá trong. Tất cả tiến hành được vô cùng thuận lợi. Phàm là đã trải qua năm tháng rất dài sinh mệnh, đều có trí khôn, thậm chí có sinh mệnh trí tuệ xa xa cao hơn nhân tộc. Như Thái Cổ Thánh Thụ loại sinh mạng này, đã trải qua vạn cổ năm tháng, không có ai biết lai lịch của nó. Chính mình thế nào trí tuệ cũng chẳng có gì lạ. Đi qua thần ma chi chiến sau, hắn tuy rằng vỡ vụn, chi khô tàn mát tại hồng hoang đại lục các ngõ ngách, nhưng nếu là có sống lại mong muốn, cái loại này trong luân hồi ý thức, vẫn có thể cây búng hắn linh hồn chỗ sâu rất nhiều hồi ức. Bang trợ Bát Kỳ Đại Xà khôi phục thứ 9 cái đầu, tuyệt không phải nó ý nguyện. Một khi có cơ hội thoát ly Bát Kỳ Đại Xà, Thái Cổ Thánh Thụ hầu như không do dự, liền đi tới vô danh hòn đá trong. Thẳng đến nhiều năm sau Lâm Dịch mới rõ ràng, bụi cây này Thái Cổ Thánh Thụ như thế phối hợp, kỳ thực nguyên nhân trọng yếu hơn, là bởi vì trong thức hải cái kia vô danh hòn đá. Bát Kỳ Đại Xà nhìn thấy một màn này, con mắt thử muốn nứt ra, giống giận liên tục, một cái trong đó xà miệng mở lớn, hướng Lâm Dịch mạnh lực vừa hô, tê tê tê, một hồi quỷ dị thanh âm truyền vào trong tai, cũng không chói tai, nhưng chẳng biết tại sao, Lâm Dịch nguyên thần lại xuất hiện kẽ nứt chi thế, xôn xao, hạo nhiên chính khí đổ rung động liên tục. Rũ xuống kim sắc tự phù, cấu thành một vòng kim sắc bình chướng, đem Lâm Dịch nguyên thần thật chặt hộ ở chính giữa. Cùng lúc đó, nguyên thần phía sau tử sắc tinh thần cũng đang chậm rãi chuyển động, tự chủ cùng trên bầu trời tử vi tinh liên hệ với nhau. Bạch nhật tinh hiện, Lâm Dịch thừa nhận nguy cơ trước đó chưa từng có. Rất nhiều bảo vật con bài chưa lật nhất tề xuất động, tự mình làm hộ chủ. Lâm Dịch hai lỗ tai không tự chủ được hướng ra phía ngoài chảy xuôi tiên huyết, thần sắc uể oải không phấn chấn, mà Lâm Dịch đối với lần này hoàn toàn không có sở tra. Chẳng qua là cảm thấy đầu váng mắt hoa, tựa hồ tùy thời cũng có thể ngất đi tới. Hai lỗ tai vang lên một hồi ông minh âm thanh, đã tạm thời đánh mất thính lực. Lâm Dịch mạnh cầm tinh thần, bảo trì ý nghĩ thanh tỉnh, trong nháy mắt làm ra chính xác nhất cảm ứng. Cấm bế lục thức, tại Lâm Dịch nhận biết trong, tại một cái trong đó đầu phóng xuất ra gồm có cường đại lực sát thương âm ba sau. Còn lại bảy cái đầu cũng thật cao vung lên, cổ họng để ở chỗ sâu trong cất giấu một đoàn đoàn cường hãn ba động năng lượng. Còn vẫn chưa phóng thích, không gian chung quanh cũng đã bị chấn đắc vỡ vụn không chịu nổi. Bảy đạo công kích nếu là đồng thời hàng lâm, mặc cho Lâm Dịch có ngất trời năng lực, cũng phải bị đánh thành cho tàn. Hôm nay bắt kỳ đại xà nổi giận, hàm tức giận một kích. Cho dù chính là tiên đảo thần đến chỗ này, cũng phải nhượng bộ lui binh, tránh đi phong mang. Tại đây chỉ mảnh treo chuông thời điểm, cho dù Lâm Dịch muốn chạy trốn, dựa tốc độ của hắn, cũng vô pháp chạy trốn bát kỳ đại xà phạm vi công kích. Chớp mắt, Lâm Dịch rơi vào không đường thối lui cục diện, mạng treo một đường. Nhưng mà, ban nãy tại vô danh hòn đá trong, lại xảy ra như vậy một đoạn đối thoại. Đản Đản, ngươi đi đánh cái kia đại run. Không đi, vì sao không đi? Ngươi không phải mới vừa nói hơi thở của nó cho ngươi rất phản cảm sao? Đánh không lại, huyền hỏa tước hừ kỳ đạo. Ngươi làm cho ta đi. Ngươi động không đi, tiểu mơ hồ quính lên. Quanh co nói, ta không có đánh nhau nha. Huyền hỏa tước đầu đầy hắc tuyến, nhịn không được mắng, ngươi nha đánh ta thời điểm, động như thế hăng hái. Đối với Nga, tiểu mơ hồ nhô ra tiểu bạch chảo, gãi đầu một cái, tiểu mơ hồ tinh viên con ngươi chuyển chuyển, giật dây nói, hai ta cùng đi đánh hắn. Không đi, đánh không lại, huyền hỏa tước cái đầu từ biệt, kiêu ngạo nói, cái này nếu như đổi thành bình thường. Tiểu mơ hồ đi tới tựu cho này gà tây một bàn tay. Nhưng lúc này tình thế bức người, tiểu mơ hồ chịu nhịn tính tình, uy hiếp nói, chúng ta không đi giúp Lâm Dịch, hắn đã bị cái kia đại run giết chết. Hơn nữa, tiểu mơ hồ suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ tới lý do tốt hơn. Dù sao Đản Đản đối với Lâm Dịch, xa không có giống hắn như thế ỷ lại hòa thân nật. Tiểu mơ hồ đột nhiên trước mắt sáng ngời, thấp giọng nói, hơn nữa Lâm Dịch nếu là chết, cái này thái cổ thánh thụ đã bị đại run đoạt đi rồi. Chúng ta thì không thể mỗi ngày ngâm mình ở trường sinh trì thủy trong rồi. Nghe được câu này, huyền hỏa tước rõ ràng có chút ý động, hắn nương nhờ vô danh hòn đá trong không chịu đi nguyên nhân. Có một bộ phận cũng là bởi vì bụi cây này thái cổ thánh thụ. Huyền hỏa tước do dự nói, chính là chúng ta ra ngoài, cũng đánh không lại hắn, không làm được cũng bị hắn giết chết. Không quan hệ, bụi cây này thái cổ thánh thụ dung hợp sau, thụ nặng hơn bị thương đều có thể cho chúng ta cứu sống. Tiểu mơ hồ lời thề son sắt nói, trên thực tế, cho dù dung hợp sau thái cổ thánh thụ, cũng không tới cái loại này nghịch thiên tình trạng. Nhưng tiểu mơ hồ vì giật dây huyền hỏa tước, bịa chuyện, cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Huyền hỏa tước suy nghĩ một chút, rốt cục đáp ứng, mà lúc này, tại hồng hoang đại lục, trên bầu trời giống như mặt kiếng sóng gợn lần thứ hai hiện ra một bức cảnh tượng. Nhìn thấy cái này một bộ cảnh tượng, toàn bộ hồng hoang đại lục trong nháy mắt rơi vào yên lặng. Trong hình, cái kia bạch sam tu sĩ lần thứ hai xuất hiện, nhưng lúc này đây đã ly khai thiên hoàng cung. Lúc này bạch sam tu sĩ đối diện, bắt đầu tiếp thiên liền mà cự xà thân thể, chính hướng hắn khí thế hung hăng nhào tới. Tà khí tận trời, khí thế lạnh thấu xương, đầu rắn dữ tợn kinh người, cổ năng lượng cường đại ba động, liền hồng hoang tu sĩ đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Là Lâm Dịch. Đối diện với hắn hình như là trong truyền thuyết tiên đảo hung thú, bát kỳ đại xà. Trời ạ, Lâm Dịch cư nhiên đi trêu chọc cường đại như vậy tồn tại. Hắn muốn làm gì? Giờ này khắc này, liền tiên đảo cùng hồng hoang hợp thể đại năng cũng ào ào đình chỉ giao thủ. Không tự chủ được trông hướng thiên không trong bức họa kia phiến. Trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên chấn động chi sắc. Phong Khinh Vũ đứng ở hồng hoang trận doanh phía sau. Vẻ mặt cô đơn, hé miệng đảo. Đây là Lâm Dịch đưa cho Vũ Tình kiện thứ hai lễ vật. Bát kỳ tai họa, cách chương.